Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 879, khát máu, tàn nhẫn, táng long cốc, lôi viêm động. Tại thế giới giả tưởng địa ngục chi thành, thư thần Thí Thiên Đầu bị chiến thần Ares dẫm nát trong nháy mắt. Táng long cốc tê giác trong động mang theo liệp sát giả trang bị thư thần Thí Thiên, tại lúc này thì là chậm rãi mở mắt ra. Tại thư thần Thí Thiên, hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên không có chút nào biểu lộ. Cái kia một đôi giống như mắt ưng thâm thúy sắc bén trong hai mắt càng là không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh đến giống như một vũng thanh tuyền. Tại thế giới giả tưởng liệp sát giả tròn năm lễ mừng bên trên. Tại địa ngục chi thành trong lúc kịch chiến, thư thần Thí Thiên tuy nhiên thua với chiến thần Ares. Nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy mà đọa lạc. Mà chính là đem hắn sở hữu phong mang chỗ thu liễm. Khiến cho hắn một lần nữa xem kỹ chính mình. Khiến cho hắn trở nên càng thêm thành thục. Tuy nhiên hắn không thể thua. Không thể bại. Nhưng là, đã thất bại đã trở thành sự thật. Như vậy thì phải nghĩ biện pháp một lần nữa thắng trở về. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không thể thừa nhận được thất bại mang đến đả kích mà trì trệ không tiến. Một trận thất bại mang cho Thí Thiên mang đến thu hoạch so thắng lợi còn nhiều hơn. Trận này thất bại sẽ mang cho thư thần Thí Thiên một trận hoàn toàn mới thuế biến. Không có chút nào dừng lại. Thư thần Thí Thiên đứng dậy. Cầm trong tay liệt hỏa tử thần hướng về lôi viêm động bước ra ngoài. Giống. Chấm ngoặc kép. Thư thần Thí Thiên phương mới vừa đi ra thâm thúy lôi viêm động. Từng tiếng mãnh thú nộ hống thanh âm chính là lặng yên đang lúc truyền đến. Tại lôi viêm ngoài động là một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm từng đầu hình thể to lớn lôi viêm sư hổ cùng lôi viêm cự mãng hội tụ vào một chỗ đối. Lần lượt từng bóng người triển khai điên cuồng vây công. Những này thân ảnh chính là tiến vào táng long cốc triển khai đặc huấn quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson bọn người. Lôi viêm sư hổ cùng lôi viêm cự mãng là táng long cốc cường đại nhất mãnh thú một trong. Cụ bị khủng bố lực phá hoại. Nguyên bản rậm rạp rừng rậm tại giữa song phương chiến đấu phía dưới sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Từng cây đại thụ không ngừng mà bị khủng bố lực đạo chỗ phá hủy. Chặn ngang cắt đứt, rách nát không chịu nổi. Những này lôi viêm sư hổ cùng lôi viêm cự mãng có gần 50 đầu. Hùng mãnh vô song. Tại những này lôi viêm sư hổ cùng lôi viêm cự mãng vây công phía dưới. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson bọn người liên tục bại lui. Đau khổ trèo trống, lộ ra càng gian nan cùng cố hết sức. Bởi vì trình độ lớn nhất đề bạt thực lực mình. Kích phát chính mình tiềm lực. Bọn họ căn bản cũng không có làm dùng vũ khí. Mà chính là tay không tấc sắt địa cùng bọn này mãnh thú nhóm sinh tử vật lộn. Ta qua táng long chi địa, các ngươi không dùng để tìm ta. Thư thần Thí Thiên nhàn nhạt quét vòng chiến liếc một chút. Cũng không có xuất thủ tương trợ, mà chính là nói mà không có biểu cảm gì đường. Bạch, theo thư thần Thí Thiên lời nói rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến táng long chi địa mà đi. Cái tên điên này, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy thư thần Thí Thiên cái kia rời đi thân ảnh. Nghe được hắn lời nói. Thần quan Robinson bọn người nhịn không được mở miệng mắng. Táng long chi địa chính là táng long cốc hung hiểm nhất địa phương. Cho dù là đám người bọn họ mang theo tiên tiến nhất vũ khí tiến đến cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Thế nhưng là thư thần Thí Thiên giờ phút này vậy mà một người tiến về táng long chi địa. Gia hỏa kia nhất định là tại liệp sát giả tròn năm lễ mừng bên trên bị kích thích. Ta đã thật lâu không nhìn thấy dạng này bình tĩnh Thí Thiên lão đại. Nhìn lấy thư thần Thí Thiên. Rời đi bóng lưng. Quỷ ảnh thiên nhãn mỉm cười. Trên mặt hiện ra một tia vẻ tưởng nhớ đến. Lập tức trầm giọng mở miệng. Nhanh lên đem những này đáng ghét đồ, vật giải quyết rơi đi. Đã thật vất vả tiến vào táng long cốc. Như vậy. Táng long chi địa nói cái gì ta cũng phải qua vừa đi. Oanh, theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán bộc phát ra. toàn bộ trong rừng rậm tựa như đều có hắn tàn ảnh. Đã các ngươi đều đối cái kia Táng Long chi địa có hứng thú, như vậy bản soái nói cái gì cũng phải phụng bồi đến. Nhìn thấy quỷ ảnh thiên nhãn khí chất bạo phát, ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson bọn người đều là mở miệng cười đường. Oanh, sau một khắc, bọn họ đều là thể hiện ra càng thêm cường đại lực lượng đến. Nguyên bản nghiêng về một bên cục thế tại lúc này thì là theo lấy bọn hắn khí thế bạo phát mà. Lặng yên đang lúc nghịch truyền. Ai, muốn không đến cuối cùng thư thần thí thiên vẫn là bại. Thật đáng buồn đáng tiếc. Xúc động lòng người. Chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên. Một cái đáng giá tôn kính nam nhân. Thương thần, chúng ta chờ các ngươi cường thế trở về. Tinh không trong đại sảnh. Ngồi tại trên khán đài khán giả nhìn lấy 5D màn hình lớn bên trong thư thần thí thiên bị chiến thần Ares đánh bại một màn. Miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên thư thần thí thiên thua với chiến thần Ares, nhưng là thư thần thí thiên bày ra thực lực cường đại cùng tinh thần lại là khiến đến bọn hắn thật sâu tin phục. Đây là một cái đáng giá tôn kính nam nhân. Hắn mặc dù bại, lại còn quang vinh. Tất cả mọi người biết, nếu như thư thần thí thiên có thể tại trận này thất bại trong chiến đấu đi, như vậy từ nay về sau đem lại cũng không người nào có thể ngăn cản bước chân hắn. Cho dù là chiến thần Ares cũng không ngoại lệ. Địa ngục chi thành, tàn phá không chịu nổi đại điện trong. Theo đem thư thần thí thiên hoàn toàn đánh bại, chiến thần Ares thì là đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Từng ngụm địa thở hổn hển. Tuy nhiên hắn đánh bại chiến thần Ares, nhưng là hắn tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Đặc biệt là thư thần thí thiên trước khi chết phản công làm cho chiến thần Ares cực kỳ không dễ chịu. Thân thể thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Chiến lực giảm xuống rất nhiều. Có thể nói, cái này là chiến thần Ares từ trước tới nay thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, từng ngụm địa thở một trận khí thô về sau. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng. Đứng dậy hướng về một bên tiểu la lị tô tình bước đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, tiểu la lị tô tình không chỉ có chật vật không chịu nổi, mà lại thân chịu trọng thương, miệng bên trong không ngừng mà có máu tươi ho khan mà ra. Trước đó tại đối mặt hắc ám chi thần A Phổ lúc, tiểu la lị tô tình liền thân chịu trọng thương, mà tại thư thần thí thiên theo chiến thần Ares chiến đấu thời điểm, Tô Tình càng là bởi vì né tránh không kịp mà nhận dư âm trùng kích lâm vào tuyệt đối trọng thương. Cho dù là hành động đều có chút khó khăn, nếu không lời nói nàng đã sớm trợ giúp thư thần thí thiên. Bây giờ nhìn lấy chiến thần Ares mang theo nụ cười dữ tợn đối với mình đi tới. Tiểu la lị Tô Tình trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi đến. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến chiến thần Ares mạnh mẽ và biến thái. Đây chính là liền thư thần thí thiên đều bại trong tay hắn. Ngươi không được qua đây. Chấm ngoặc kép, Tô Tình dùng sức co lại rụt cổ. Hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng hiện tại bộ dáng nhìn qua tựa như là một cái bị hoảng sợ hư hài tử. Yên tâm đi, bản thân thế nhưng là sẽ không đối như ngươi loại này tiểu nữ hài động thủ. Nghe vậy, chiến thần Ares cước bộ không khỏi có chút dừng lại, lập tức điều mở miệng cười. Hô, nghe được chiến thần Ares lời nói, Tô Tình không khỏi thật dài địa thư một hơi. Đã chiến thần Ares đều như vậy nói, như vậy hẳn là sẽ không thật đối nàng động thủ. Tuy nhiên bản thần sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi thì an toàn. Nếu như ngươi không phải Tyrant gia hỏa kia đồng đội, có lẽ bản thân hội tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ bất quá, đáng tiếc, nhìn thấy Tô Tình cái kia buông lỏng một hơi bộ dáng, chiến thần Ares đón đến tiếp tục mở miệng. Xuyệt, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng địa thổi một tiếng huýt sáo. Giống, theo chiến thần Ares huýt sáo chi tiếng vang lên, một đầu huyết sắc chiến lang lại là bỗng nhiên xông vào đại điện bên trong. Xuất hiện tại chiến thần Ares trước mặt, đối phía trước Tô Tình miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ mà tham lam gào thét. Đi thôi, ăn nàng, Chiến thần Ares khẽ vuốt huyết sắc chiến lang mọc lông, nhìn về phía trước Tô Tĩnh. Khát máu thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao ô, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Huyết sắc chiến trong miệng sói thì là phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Giống như chó điên đồng dạng đối trọng thương Tô Tĩnh đánh tới. Muốn đem chi sinh sinh cắn chết nuốt. Này huyết sắc chiến lang chính là tầng này ma thú bị chiến thần Ares dùng thủ đoạn đặc thù thu phục. Giữa hai bên có vô hình liên hệ. Huyết sắc chiến lang hoàn toàn nghe lệnh của chiến thần Ares. Mà chiến thần Ares sở dĩ không động thủ giết Tô Tĩnh không chỉ có là bởi vì hắn đối một cái tiểu nữ. Hài nhi động thủ truyền đi có hại hắn danh dự. Cũng bởi vì hắn muốn hoàn toàn cạo chết chọc giận Lam Phong. Để hắn tích phân vĩnh viễn đập vào phía sau cùng. Không có trèo lên đỉnh khả năng. Nếu là hắn chiến thần Ares động thủ giết Tô Tĩnh. Cố nhiên có thể thu hoạch được Lam Phong một nửa tích phân. Thế nhưng là cái này theo chiến thần Ares thu hoạch thật sự là quá nhỏ. Thế nhưng là, nếu để cho tiểu La Lị Tô Tĩnh bị ma thú ăn hết. Như vậy Lam Phong năng lượng tích phân cũng không phải trực tiếp thiếu một nửa đơn giản như vậy. Mà là tại hắn về sau thu hoạch được năng lượng tích phân đều muốn trực tiếp thiếu rơi một nửa. Mà loại trạng thái này đem tiếp tục đến trận đấu kết thúc. Cái này hoàn toàn đoạn tuyệt Lam Phong đoạt giải nhất cơ hội. Mà hắn chiến thần Ares càng là hoàn toàn tại năng lượng tích phân bài danh trên bảng hoàn toàn giết. Chết Lam Phong. Về phần chiến thần Ares muốn theo Lam Phong động thủ lời nói. Hắn thấy trước mắt còn không phải thời cơ. Không nói trước hắn theo thư thần thí thiên nhất chiến tiêu hao rất lớn. Mà lại lúc này mới liệp sát giả tròn năm lễ mừng vòng thứ nhất trận đấu. Muốn quyết chiến không khỏi quá sớm một chút. Cút ngay. Đừng tới đây. Thân chịu trọng thương. Hấp hối Tô Tĩnh vậy đối với lấy nàng hung mãnh tàn bạo địa đánh tới huyết sắc chiến lang. Cố nén kịch liệt đau nhức. Cắn răng rút ra trên đùi cài lấy sắc bén dao quân dụng. Nhẹ nhàng huy động. Sắc bén thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giống. Thế nhưng là. Huyết sắc chiến lang tựa như là không có nghe được Tô Tĩnh lời nói. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Càng thêm hung hãn, không sợ chết mà đối với Tô Tĩnh đánh tới. Đáng chết xúc sinh, bản tiểu thư hôm nay không phải phế ngươi không thể. Thấy thế, Tô Tĩnh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cố nén thể nội kịch liệt đau nhức. Cắn chặt hàm răng đứng dậy cầm trong tay dao quân dụng đối huyết sắc chiến lang đầu đâm tới. Ô ngao, chấm ngoặc kép, tại Tô Tĩnh dao quân dụng đâm tới trong nháy mắt. Huyết sắc chiến trong miệng sói phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chân sau bỗng nhiên phát lực, dùng lực đạp một cái. Bay vọt lên tránh thoát Tô Tĩnh dao quân dụng đâm tới. Xuất hiện tại nàng trên đỉnh đầu. Móng vuốt huy động, xé rách xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đối mặt huyết sắc chiến lang mạnh như vậy thế công kích. Trọng thương Tô Tĩnh căn bản là vô pháp trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén kia móng vuốt rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Da thịt vỡ tan thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. A, chấm ngoặc kép, tại huyết sắc chiến lang sắc bén kia lang chảo phía dưới. Tô Tĩnh nửa gương mặt bị móng vuốt vạch phá xé rách. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà phun ra. Khiến cho đến trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Ngao, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, huyết sắc chiến lang liền đem Tô Tĩnh thân thể nặng nề mà cho ngã nhào xuống đất. Cắn xé, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Hình tượng này là thống khổ như vậy. Tàn nhẫn như vậy. Máu tanh như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.